Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, tao thao tác. Lần này không tốt lắm, mặc dù hiểu gợn sóng khí công, thế nhưng là chỉ có cơ sở bộ phận, muốn lục lọi ra gợn sóng đi nhanh hoặc là trên nước chạy vội còn không biết phải bao lâu. Càng quan trọng hơn là, ta trước đó hắn meo đang TRPGA. Trời mới biết nơi này là không phải sẽ nhảy ra một cái Niaruko gì gì đó. Fenty bên trong miệng lẩm bẩm, trong đầu chợt vang lên một thanh âm đột nhiên xuất hiện, tao ngộ là như thế hoang đường vô lý. Nhưng hết thảy trước mắt lại tại bức bách người tiếp nhận sự thật này. Một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi chính áp bách lấy thần kinh của ngươi. Sanchez, thành công giảm 0, thất bại giảm 1-6. Nương theo lấy cái này không tình cảm chút nào thanh âm. Một cái đổ xúc sắc thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu vang lên. Fenicky phảng phất thấy được hai cái mười mặt xúc sắc ùng ục ục rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia không tình cảm chút nào thanh âm liền vang lên lần nữa, san giá trị 57/40, thất bại 1-6/4, ngươi mất đi 4 điểm san giá trị. San giá trị 40/36, khởi đầu dẫn vào trước chụp 4 điểm san giá trị còn tạm được. Fenuki vừa nghe đến san trách, mặt đều tái rồi. Hắn nhân vật này bởi vì tội phạm bối cảnh quan hệ, bản thân san giá trị liền tương đối thấp, trong thời gian ngắn dù là lại cài lên một điểm, chính mình sợ là liền muốn nổi điên. Bất quá nghĩ lại, sắc mặt của hắn lại tốt hơn nhiều, bởi vì cái này thanh âm vang lên, liền mang ý nghĩa hắn là có bàn tay vàng, kêu gọi, tập trung lực chú ý, bốn phía tìm kiếm. Fenuki giống như là nắm bỏ chết, giống như con khỉ tại chỗ đạp nước nửa ngày, lại như cũ không có tìm được bàn tay vàng tồn tại vết tích. Thật giống như nó sẽ chỉ ở cần phán định thời điểm xuất hiện đồng dạng. Phán định, có. Fenuki trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức ở trong lòng nói, ta muốn thông qua đồ thư quán sử dụng kỹ năng đến lục soát ta trong đại não khả năng tồn tại tương quan ký ức. Ngoặc kép, đồ thư quán giám định kỹ năng là có thể dùng để lục soát đồ thư quán, hồ sơ, giá sách chờ tồn tại đại lượng vô dụng tin tức, tri thức, vật dẫn kỹ năng. Nhân vật chính cái này thuộc về tao thao tác, về phần TRPG có thể hay không chơi như vậy, liền nhìn GM nghĩ như thế nào. Dù sao năm đó TRPG thời điểm có cái thần nhân, ngay trước thần thoại sinh vật mặt muốn tiềm hành, GM muốn nhìn việc vui, liền cho hắn một cái rất khó trình độ phán định. Kết quả cái kia hàng ra đại thành công, ở trước mặt mạch ẩn, phản thủ bối thứ, thận kích, một bộ liên kích đem thần thoại sinh vật dây, trực tiếp đem COC chơi trở thành D&D. Tiến hành một lần may mắn cùng một lần căn cứ vào khó khăn độ khó. Kỹ năng trị số 1/2, đồ thư quán sử dụng tổ hợp phán định, bàn tay vàng cái kia bình thản thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, Fenicky trong tay lập tức nổi lên hai cái xúc sắc, loại kia rõ ràng, như có thực chất bộ dáng, hoàn toàn không giống như là hư ảnh. Đây là muốn chính ta ném sao? Fenicky nhẹ nhàng nhéo nhéo trong tay xúc sắc, vô luận là hình dạng, lớn nhỏ đều cùng phổ thông TRPG xúc sắc không có gì khác biệt. Bất quá cho đến giờ phút này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, thời gian, phảng phất đình chỉ, không, ngay cả chính hắn thân thể cũng cùng nhau ngưng kết tại nơi đó. Hắn lúc này trạng thái phảng phất linh hồn xuất khiếu, nhưng lại không giống trong truyền thuyết U Linh như thế có thể tùy tiện di động. Vào giờ phút này, một loại bắt nguồn từ tại trực giác tin tức nói cho hắn biết hắn duy nhất có thể làm được, cũng chỉ có ném ra trong tay xúc sắc mà thôi. Thời gian tạm dừng sao? Vẫn là nói, chỉ là trong nháy mắt này tư duy gia tốc đến gần như lúc ngừng tốc độ đâu. Fenki tung tung trong tay xúc sắc, nhưng không có lập tức ném ra. Làm một điêu dân, chỉ TRPG bên trong những cái kia ưa thích lợi dụng sơ hở tìm lỗ thủng cho GM thêm phiền phức player. Hắn bản năng phát hiện chính mình bàn tay vàng một cái lỗ thủng nếu như là trạng thái chiến đấu dưới. Hắn phải chăng có thể thông qua một lần phán định, biến tướng gia tăng suy nghĩ của mình thời gian? Quá trình này kéo dài ước chừng 20 mấy giây. Trước đó cái kia lạnh lùng máy móc thanh âm liền vang lên lần nữa. Mời lập tức tiến hành phán định, nếu không đem tự động coi là thất bại xử lý. Tăng thêm thời gian lúc trước, đại khái là 30 giây sao? Thao tác phạm vi vẫn còn lớn. Nói chung, trước ném may mắn đúng không? Fenki nhẹ gật đầu, đem trong tay xúc sắc ném ra ngoài. Hai cái xúc sắc ụp trên không trung chuyển động. Thật giống như nơi đó có một chương nhìn không thấy cái bàn. Xúc sắc nhấp nhô thời gian hoàn toàn vượt ra khỏi Fenuki thêm tại phía trên lực đảo. Cái này khiến Fenuki ý thức được. Chính mình bàn tay vàng đại khái là không có cách nào dùng xúc sắc kỹ đến thao túng điểm số. May mắn, 22/85. Thành công, đối mặt tình huống trước mắt, người quyết định sửa sang một chút suy nghĩ. May mắn là, người ý thức được chính mình rất có thể hiểu rõ phương diện này tình báo. Hiện tại, người ý đồ đem những thứ này hỗn loạn tri thức sửa sang lại tới. Một đoạn miêu tả xuất hiện, hai cái xúc sắc lần nữa trở xuống trong tay. Rất tốt, kế tiếp, đồ thư quán sử dụng. Đồ thư quán sử dụng, khó khăn, 27/35, thành công. Ngươi thành công đem tin tức quy nạp, nhưng cái này siêu việt ngươi biết hết thảy thường thức lực lượng để ngươi có chút hỗn loạn. Mời tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn linh cảm phán định. Phán đoán ngươi là có hay không có thể hiểu được những kiến thức này. À, xem ra linh cảm cao cũng không phải không có chỗ tốt. Fenki trên mặt nở một nụ cười, lần nữa ném ra một lần nữa trở lại trong tay xúc sắc. Linh cảm, khó khăn, 22/37. Thành công, ngươi từ trong đầu tìm được một ít tin tức. Thanh âm đạm mạc im bặt mà dừng. Theo sát phía sau chính là một ít đột nhiên tràn vào Fenuki trong đầu tin tức. Bởi vì là sử dụng đồ thư quán sử dụng, bởi vậy đoạn tin tức này bị sửa sang lại rất là đơn giản sáng tỏ đệ nhất. Bàn tay vàng bản thân liền là chính mình xuyên qua trước xe cái kia tấm nhân vật thẻ cùng một bộ. TRPG xúc sắc, có thể đối với bất luận cái gì áp dụng tình huống tiến hành phán định. Đồng thời, phán định kết quả là tuyệt đối. Thứ hai, bàn tay vàng có được điều tra viên hình thức. Hình thức game, thường ngày hình thức cùng tự do hình thức, bốn loại hình thức. Điều tra viên hình thức là tiếp cận nhất TRPG hình thức. Cũng chính là do bàn tay vàng làm GM tiến hành phán đoán cần ném xúc sắc thời cơ. Làm bàn tay vàng chủ nhân, Fenuki không có quyền cự tuyệt, nhưng là tương đối, hắn có thể tại bất luận cái gì thời khắc làm ra ném xúc sắc quyết định. Hình thức chiến đấu là chỉ có trạng thái chiến đấu dưới mới có thể phát động bàn tay vàng phán định, mà lại là tại bất luận cái gì có thể phát động địa phương đều nhất định phát động. Không phải trạng thái chiến đấu dưới thì hoàn toàn sẽ không phát động. Giống như là nhân vật trò chơi, phương thức chiến đấu tổn thương đều sẽ do xúc sắc quyết định. Chỉ cần có một giọt máu sẽ không phải chết, nhưng là dù cho bị chặt ngón chân, chỉ cần HP về không liền nhất định sẽ chết. Thường ngày hình thức thì cùng hình thức chiến đấu vừa vặn tương phản. Trong chiến đấu hoàn toàn sẽ không phát động, nhưng là tại thường ngày tình huống dưới lại tại bất luận cái gì tình huống dưới phát động. Dù là có người tại ngươi lỗ tai bên cạnh hô to, chỉ cần ngươi lắng nghe bất quá liền tuyệt đối nghe không được. Tự do hình thức thì là bất kỳ tình huống gì dưới cũng sẽ không phát động tự động phán định. Cần chính mình quyết định phán định thời cơ. Chỉ là cái này hình thức phía dưới, phán định số lần là có hạn. Một ngày chỉ có thể tiến hành 3 lần phán định. một lần phán định là kim đồng hồ đối với một việc tổ hợp phán định. Tỉ như trước đó, mặc dù đồng thời đầu đồ thư quán, may mắn cùng linh cảm, nhưng là chỉ tính một lần phán định, mỗi lúc trời tối không điểm đổi mới. Cái này bốn loại hình thức có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng mỗi lần hoán đổi sau sẽ tồn tại một cái giờ thời gian cooldown. Đằng sau mới có thể lần nữa hoán đổi. Hơn nữa hoán đổi cũng sẽ không đổi mới tự do hình thức thời gian cooldown. Thứ ba, đối với cùng một sự kiện không thể tiến hành lặp lại phán định. Cũng không tồn tại ban thưởng xúc giác hoặc là trừng phạt xúc giác. Nhưng là tại một lần thất bại hiệu quả xử lý đằng sau. Như cũ có thể dùng bình thường phương pháp xử lý. Liền lấy mở khóa tới nói. Nếu như phán định thất bại, liền không thể đối với cùng một thanh khóa tiến hành lần thứ hai phán định. Bất quá có thể không cần bàn tay vàng dựa vào chính mình năng lực nảy ra khóa. Nhưng hành động này nhất định phải phía trước một lần mở khóa thất bại hiệu quả. Tỉ như phát động cảnh báo, kẹp lại lỗ khóa chờ chút, xử lý đằng sau tiến hành. Thứ tư, từ phán định bắt đầu đến kết thúc đoạn thời gian đó độc lập với thời gian trục bên ngoài. Cũng không phải là thời gian ngừng lại, mà là từ khách quan đi lên bảo hoàn toàn không tồn tại. Cho dù là bạch kim chi tinh lúc ngừng năng lực cũng vô pháp lại nên giai đoạn phát huy tác dụng. Cho nên không cần lo lắng né tránh phán định xúc sắc còn chưa rơi xuống đất đầu liền ném đi tình. Huống, thứ năm, nhân vật thẻ giao diện thuộc tính hội theo Fenuki tự thân biến hóa mà nhận phản hồi. Chỉ số cũng biết tùy theo gợn sóng, nhưng khi cơ sở chỉ số vượt qua 100 đằng sau. Hình thức chiến đấu dưới chỉ phát động đối kháng phán định. COC kỹ năng điểm số bản chất ý nghĩa là tập được suất. Cho nên trên lý luận chỉ có thể đến gần vô hạn. Nhưng lại tuyệt đối không đạt được 100. Coi như mặt ngoài đột phá kỹ năng cực hạn. Cũng chỉ là tự chế kỹ năng mới mà không phải nguyên bản kỹ năng đột phá 100. Thứ 6. Nhân vật thẻ khóa chặt chủng tộc vì nhân loại. Tiến hành bất luận cái gì trình độ chủng tộc thay đổi đều hội làm cho nhân vật thẻ mất đi hiệu lực. Chỉ là mất đi hiệu lực mà không phải hết hiệu lực. Tỉ như bị người dùng ác ý biến hình chú biến thành heo. Nhân vật thẻ vẫn còn, nhưng là liền không thể ném xúc giác. Chỉ cần biến trở về đến liền có thể tiếp tục sử dụng. Đương nhiên, nếu như tiến hành một loại nào đó mãi mãi thay đổi. Tỉ như dùng thạch mặt quỷ không làm người. Vậy cái này bàn tay vàng liền chỉ có thể lấy ra xem xét tự thân thuộc tính. Fenki xem hết giới thiệu. Không hề nghĩ ngợi. Liền lập tức lựa chọn tự do hình thức. So với một ngày chỉ có 3 lần giới hạn tới nói. Không cách nào khống chế bị động phán định đủ để hố chết thần thoại sinh vật tỉ như. Tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới bỗng nhiên nhảy ra một cái lớn thất bại gì gì đó. P.S. Có người khả năng không biết kỹ năng điểm số đến tột cùng đại biểu cái gì. Cho nên ta tại liên quan đến tác phẩm phát một cái nói rõ. Không hiểu rõ COC có thể nhìn một chút. Trên thực tế coi như không biết cái gì là COC cũng sẽ không có cái gì đọc chướng ngại. Thực sự không rõ. Liền nhớ kỹ điểm số ném mạnh so kỹ năng hoặc là thuộc tính điểm số nhỏ coi như thành công. Điểm số nhỏ hơn 5 chính là đại thành công. Điểm số lớn hơn kỹ năng là thất bại. Điểm số lớn hơn 95 chính là lớn thất bại. Thuận tiện hai cái xúc sắc đều là không đại biểu là 100 mà không phải không. Tượng trưng cho lớn trong thất bại lớn thất bại. Mặc dù bình thường chỉ tính lớn thất bại là được. Mặt khác còn có rất khó thành công cùng khó khăn thành công. Bất quá quyển sách là thôn quy. Loại tình huống này chỉ gia tăng phán định xác suất thành công. Sẽ không cho cùng loại đại thành công ban thưởng. Chẳng hạn như, nếu như ném ra điểm số là điểm kỹ năng 1/2 trở xuống chính là khó khăn thành công. 1/5 trở xuống chính là rất khó thành công. Tỉ như hai người xoay cổ tay. Ta lực lượng 50 ném ra 10, lực lượng ngươi 70 ném ra 50. Hai người đều thành công. Ân lý tới nói cần phải 70 lực lượng người chiến thắng. Nhưng là ta là rất khó thành công. Cho nên dù cho lực lượng ngươi lớn hơn ta, kết quả cũng là ta chiến thắng. Đặt ở trong hiện thực đại khái chính là trong nháy mắt bạo chủng cái loại cảm giác này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.